Một nguyên nhân khác là nếu Google thấy những bức ảnh này, thì sinh mệnh của gã sẽ khó mà đảm bảo an toàn được. Netia rất yêu cái mạng mình, sao có thể đem ra chơi đùa khơi khơi vậy được. Đột nhiên yên tĩnh, đường nhìn của tất cả từ từ tập trung trên một người. Mifresnet nhìn ảnh chụp, nét cười gian trên mặt vô cùng rõ ràng, thỉnh thoảng nuốt nuốt nước miếng, sau đó tiếp tục nhìn ảnh cười cười. Phụ nữ quả nhiên rất là nhiều chuyện, đó là suy nghĩ đầu tiên trong lòng mọi người. Nếu như tôi đoán không sai thì trình tự hẳn là như vậy. Mifresnet nhanh chóng sắp xếp các bức ảnh theo thứ tự trong đầu mình, sau đó. Hai người này đang nói những gì? Dựa theo biểu cảm trên ảnh, hẳn là sẽ như vậy nè. Mifresnet tràn ngập hăng hái, lần lượt giơ từng ảnh lên. Baidu cục cưng muốn đi đâu đây? Anh đã chuẩn bị phòng thật tốt rồi, ngay trên tầng 22 nhé, bây giờ mình cùng đi hưởng thụ thời gian tuyệt vời tối nay đi, Yahoo anh. Buông tay, tôi sẽ không làm theo lời của anh nữa. Google đối xử với tôi ôn nhu hơn anh nhiều, tôi muốn đi tìm anh ấy, cưng nói gì cơ? Hắn rất ôn nhu ư, ha ha, lẽ nào cưng thực sự không biết thuộc tính S của tên khốn kia là siêu cấp đó? Đừng để vẻ ngoài của hắn lừa gạt cưng theo anh đi, anh sẽ yêu thương chiều chuộng cưng vô vàn tôi. Thật ra, gì vậy Baidu, cục cưng của lòng anh, thật ra. Anh, không thể nào thỏa mãn được tôi cả, mà Google lại hoàn toàn khác hẳn anh. Vậy nên, xin lỗi, ngài Yahoo, tạm biệt, S trong SM, Sado. Masochism, GT, ác thống, gọi chung là bạo lực. GT, WLT, khán giả, lặng câm, Mifresnet lấy sấp hình cuối cùng từ tay Netia đang hóa đá. Yahoo nhìn bóng Baidu rời đi xuyên qua lớp kính thủy tinh, vẫn đang cười. Quyết định rồi, này sẽ được viết là Yahoo nhìn bóng Baidu rời đi, sau vài phút ngắn ngủi cảm thấy mất mát liền tự động viên tinh thần một lần nữa, Baidu cục cưng à, xin lỗi cưng, anh cũng đã che giấu thân phận siêu ES của chính mình. Vậy nên, anh thật rất chờ mong được thấy hình ảnh cưng quỳ xuống bên chân ai đó mà nỉ non van xin đó. Chuẩn đấy, ngẩng mặt lên mới phát hiện gương mặt dại ra của bọn đàn ông con trai đang ngồi. Mifresnet bất chợt phản ứng, cocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi tưởng rằng nơi này là box thảo luận của chị em hủ nữ, mấy cái này. Các anh có quyền xem như mình chưa từng nghe thấy gì hết nha. Sohu vẻ mặt rệu rã. Làm sao đây? Trình độ nhiều chuyện của nhỏ này còn vượt xa cả mình nữa. Tính mạng nguy hiểm rồi Móc khóc lóc an ủi Sohu. Này đã không phải là nhiều chuyện, thậm chí cũng không phải là oai oai nữa, mà là hủ hồn siêu Việt bao hàm hết hai khái niệm kia, vượt qua mọi rào cản, coi rẻ mọi chướng ngại Em còn tự xưng là thiên thần oai oai, nhưng giờ đã đến lúc chắp tay dâng tặng chị ấy danh hiệu này rồi, hu. Netia mặt đen thui, này, đã không thể dùng hai chữ, câm nín, là có thể đơn giản tóm lược tâm trạng lúc này của mình rồi, nhưng mà cũng ư biết phải nói cái gì cho được. Tiania nâng ly cà phê lên uống, tay hơi run, chắc bị dọa cmnr. Sina, không nghe được hàm ý của phần then chốt cho nên không có biến đổi sắc mặt, trái lại còn nghi ngờ biểu cảm như bị mắc nghẹn của mấy người kia. Mifresnet vừa nói xin lỗi, vừa quan sát phản ứng của từng người. Khứa, thật là thú vị, tuy dòng máu hổ bị bại lộ nhưng cũng đã thu hoạch rất lớn. Được nhìn thấy những vẻ mặt này thì thật là rất đáng giá. Mặc dù bại lộ có hơi quá trớn một chút. Cách chương.